Đệ nhất danh sách, chương 249, vì Trần vô địch xuất đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách giữa trưa, mọi người tìm một chỗ cản gió sườn núi tiến hành ngắn ngồi tu chỉnh, mọi người lưng mang màn thầu đã bị đông lạnh có lại lạnh lại vừa cứng thế nhưng không có biện pháp, hoang dã thượng liền điều kiện này dựa theo tư nhân binh sĩ đám binh sĩ theo như lời có màn thầu ăn liền rất tốt. Ăn lương khô thời điểm, có người bỗng nhiên phàn nàn nói. Đều cái thời tiết mắc toi này, lại vẫn để cho tiếp tục đi tới, thật là không có nhân tính rồi a, vậy ngươi có thể có biện pháp gì? Một tên binh lính cắn một cái đông cứng màn thầu. Nếu không là đêm qua cầm điểm màn thầu, hôm nay đáng tin chết đói trên đường, khí trời không ăn đồ vật căn bản không đi được. Hắc hắc ngươi khoan hãy nói, thấy được Lưu Thái Vũ hiện tại kết cục này, ta rất hả giận đâu. Có người nói, chúng ta bị cắt xén quân lương, khẳng định đều là rơi vào Lưu Thái Vũ tiểu tử kia hầu bao. Ta đã cảm thấy chưa đủ nghiền, lúc trước thần cơ doanh quan quân như thế nào không có đem hắn một cước đá chết được rồi. Một tên binh lính căm giận nói, nơi này cự ly Than Đầu Sơn gần nhất còn có vài chục cây em, xa hơn bắc còn có Phượng Nghi cùng Song Long Sơn, tuyết rơi lớn như vậy, có đi đến lúc nào mới là cái đầu A, có người tuyệt vọng nói. Hơn nữa đệ nhất liền đám cháu kia trả lại bắt đầu giám sát chúng ta, muốn chạy cũng không có địa phương chạy. Xong rồi A, một người nói. Chảy, khí trời đi một mình lên núi trong, nghĩ thống khoái khoái chết đều cần dũng khí, đi theo nhiều binh sĩ còn có đường sống, trở thành đào binh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cho các ngươi chi cái chiêu, có người cười nhẹ lên, đợi lát nữa trở lên đường thời điểm các ngươi sẽ giả bộ té xỉu, chỉ cần các ngươi một té xỉu, cái kia kêu Trần vô địch kẻ đần sử dụng tới khiêng ngươi rồi, có thể ít đi không ít đường đó. Kết quả vừa nói xong câu đó, hắn đã cảm thấy sau lưng mát lạnh, trên người vốn đã rất lạnh, kết quả giờ khắc này hắn lạnh quả muốn run. Chấm, thế nhưng là hắn nhìn lại cái gì cũng không có trông thấy a, kỳ quái tình huống như thế nào. Nhầm tiểu túc bên này đang lặng lẽ cho Trần vô địch cùng các học sinh cắt thịt khô đâu, hắn chợt phát hiện Trần vô địch biểu tình uể oải lại. Làm sao vậy vô địch quảng cáo? Trần vô địch nhỏ giọng nói, sư phụ ta thuận phong nhĩ bản lĩnh khôi phục, nhầm tiểu túc sửng sốt một chút. Vô địch tề thiên đại thánh là sẽ không thuận phong nhĩ. Trần vô địch giải thích nói. Hiện tại phiên bản tề thiên đại thánh hội. Ừ, nhâm tiểu túc gật gật đầu, đi à chính ngươi phiên bản ngươi nói toán, nói thật đến bây giờ nhâm tiểu túc cũng không biết Trần vô địch rốt cuộc là cái nào phiên bản rồi. Có thể cho chính mình đánh miếng vá thật sự là không nổi. Sư phụ, Trần vô địch tâm tình uể oải nói. Ta không muốn giúp đỡ bọn họ. Làm sao vậy, nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói. Ngươi nghe được cái gì? Bọn họ nói, đợi lát nữa một lần nữa ra đi về sau muốn giả trang té xỉu, bởi vậy gọi là Trần vô địch kẻ đần sử dụng cầm bọn họ nâng lên tới đi. Trần vô địch nói, lời này nói xong nhâm tiểu túc ánh mắt hơi hơi híp lại. Ai nói, Trần vô địch không có nói là ai, nói ra sư phụ ngươi muốn giết người, giết chọn người toán cái gì, nhâm tiểu túc cười lạnh nói. Sư phụ, Trần vô địch nói, ta chỉ là không minh bạch trên thế này có ít người, làm sao có thể như vậy ác. Ác nhân tự có ác nhân chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm tiểu túc che lấp nhìn xem tư nhân xung quanh binh sĩ, mấy ngày nay đến nay, hắn còn là lần đầu nghĩ như vậy giết người. Buổi chiều một lần nữa ra đi thời điểm nhâm tiểu túc tại trong đội ngũ đi tới cũng không nói chuyện, đột nhiên đúng là đồng thời có 5 người ngã trên mặt đất, nhâm tiểu túc chậm rãi đi đến những người này bên cạnh, hắn giống như trong lúc lơ đãng dẫm nát tay của một người trên lưng, người kia đau run lên, lại thủy chung giả trang hôn mê không có trợn mắt. Nhâm tiểu túc cười nói với Lý Thanh Chính, cho ta lấy cùng dây thừng, lúc trước chúng ta hành quân trong ba lô có. Hảo, Lý Thanh Chính cũng không biết nhâm tiểu túc muốn dây thừng làm gì vậy, nhưng vẫn là quyết đoán cho nhâm tiểu túc mang tới. Chỉ thấy nhâm tiểu túc đem trên địa này 5 người bắp chân nhất trói tại trên sợi dây, sau đó cứng rắn ở trên tuyết địa kéo lấy bọn họ đi lên phía trước. Trên địa này có người thấy tình huống không đúng muốn nhanh chóng đứng lên nói mình thanh tỉnh, kết quả vừa đứng lên, lại thấy nhâm tiểu túc một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn, người này đương trường liền ho ra một búng máu tới. Nhâm tiểu túc đứng ở trong tuyết địa tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng của hắn, trong không khí chống lay động bông tuyết tại hắn quanh người lượn vòng, sát ý giạt rào. Hắn bình tĩnh nói, ta cho phép ngươi đi lên sao? Nói xong, trên mặt đất có người đứng dậy quát. Như vậy cũng bị hắn kéo chết ở trong tuyết địa chúng ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà bọn họ vừa muốn đứng dậy, lại bị nhâm tiểu túc nhất một lần nữa đạp trở về tuyết trong, những người này chỉ cảm thấy kia đạp đến bọn họ trên ngực chân cứng rắn như sắt thép mà đứng ngoài quan sát người thậm chí cũng không có thấy thế nào thanh nhâm tiểu túc động tác đến cùng thật là nhanh, chỉ cảm thấy có thể là tuyết quá lớn, để cho mọi người nhãn có phần hoa. Nhâm Tiểu Túc quay đầu hướng những người khác nhếch miệng cười nói. Các ngươi đã là người trưởng thành rồi, con đường của mình, chính mình đi, nghe rõ sao? Trần Vô Địch ở trong tuyết địa ngơ ngác nhìn Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, kia sơn dã bên trong thiếu niên thân ảnh đón phong tuyết, đối diện hắn cười nói. Sư phụ giúp ngươi hà giận, lại thấy Nhâm Tiểu Túc dùng dây thừng ở trong tuyết địa kéo lấy sau lưng 5 người bước tới, Lý Thanh Chính động tới đây. Ta giúp ngươi một chỗ kéo, quảng cáo, Khương Vô kia 8 gã đệ tử cũng tới, lớp trưởng, chúng ta giúp ngươi kéo. Trong chớp nhoáng này, trong đội ngũ lại không ai dám mở miệng thay 5 người kia xin tha, người biết biết chỉ sợ là 5 người này muốn cố ý chiếm Trần Vô Địch tiện nghi sự tình bị Nhâm Tiểu Túc biết. Có đôi khi, liền có như vậy một số người dù cho tại ngàn vạn trong đám người cũng sẽ giống như hạc giữa bầy gà dễ làm người khác chú ý, lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng không hiển lộ qua cái gì cho nên mọi người chỉ cho là hắn là một phổ thông thiếu niên. Thế nhưng là giờ khắc này, thiếu niên này nội tâm cái loại kia tàn nhẫn nhi, để cho tất cả mọi người sợ hãi. Bọn họ biết Nhâm Tiểu Túc đây là ý định ở trong tuyết địa cầm 5 người kia cho sống sờ sờ kéo đã chết. Đội ngũ phía trước nhất thần cơ doanh quan quân nhìn xem một màn này có chút ngẩn người. Cũng nói phòng điều tra đặc biệt loại người hung ác nhiều, lúc trước ta không tin, hiện tại ta tin. Một gã khác thần cơ doanh quan quân lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều trận chiến đánh xong và những người khác tụ hợp ta có cho bọn chiến hữu cũng nói ngàn vạn chớ chọc phòng điều tra đặc biệt nhân thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn. Kỳ thật trước kia Nhâm Tiểu Túc ngoài miệng là cũng không thừa nhận này thầy trò quan hệ chung quy hắn cũng không dạy qua Trần Vô Địch cái gì, bái sư quá trình cũng vô cùng mạc danh kỳ diệu. Nhưng Nhâm Tiểu Túc đánh trong đáy lòng còn là thật thích Trần Vô Địch gọi mình sư phụ. Trần Vô Địch giống như là một khối nước sạch tinh thuần túy rồi biến mất có tạp chất, ai không thích cùng người như vậy ở chung đâu này. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc ở trong tâm đã sớm thừa nhận đoạn này thầy trò quan hệ. Nhưng hôm nay, Nhâm Tiểu Túc cũng không phải không nên thay Trần Vô Địch xuất đầu. Hắn chỉ là muốn giúp đỡ Trần Vô Địch thủ được kia cuối cùng một nhúm quang. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.